Chương 41, Cổ nộ hạ liệt phong. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 41, Cổ nộ hạ liệt phong tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo các ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi giúp Hạo Thần Thiên bá giả vô song thấy Hạo Thiên bị Thiên Ngưu truy đuổi, liền lập tức giống to. Chính hắn sẽ không viễn trình nhẫn thuật, bí thuật làm lệnh thời gian cũng không đến, chỉ có thể không ngừng ném mạnh ra sư hủ dị kẹn đi quay rối nổi giận bên trong Thiên Ngưu. Đáng tiếc, hắn ném mạnh ra sư hủ dị kẹn chỉ là người mới cấp bậc, căn bản cũng không có cái gì chứng dụng, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng là thấp có thể, phần lớn vẫn bị miss đi khủng bố như vậy thấm hòa mấy người cũng không dám lười biếng, bất lương, vô tâm lưỡng người nhất thời một bước cất bước, phụng tiên hỏa thuật song song nộ. Đập tới. Tuy nói hai người bọn họ đánh ra thương tổn không có Hạo Thiên nhiều, thế nhưng là thắng ở số lượng, sáu đám hỏa diễm thương tổn cũng không hề ít, hơn nữa còn có ngoài ngạch thiêu đốt hiệu quả kéo dài. Hỏa diễm lưu lại, khói đặc tràn ngập, không ít cành cây bị ngọn lửa bị nhen lửa, nổi lên một chút minh hỏa, thấm hỏa cũng xem đúng thời cơ, thủy loạn ba lần thứ hai khí thế hùng hổ, hét giận dữ mà đi. Nổi giận bên trong Thiên Ngưu trước tiên bị mấy đám hỏa diễm oanh tạc, tiếp theo lại bị mạnh mẽ dòng nước xung kích, thủy loạn ba huy lực tuy rằng không có phụng tiên hỏa thuật mạnh, nhưng nó lực xung kích nhưng thực tại không kém. Truy thế bị ngăn cản, trơ mắt nhìn Hạo Thiên đi xa, Thiên Ngưu ngượng thiên nộ hống, xoay người liền hướng thấm hỏa bên này vọt tới. Nhìn thấy cừu hận bị lôi lại đây, thấm hỏa lập tức lùi về sau, nhưng hắn nhưng không có Hạo Thiên như vậy thân thủ, tuy nói lùi về sau đúng lúc, nhưng vẫn bị Thiên Ngưu cho mạnh mẽ va vào một phát. 1430 HP danh máu trong nháy mắt giảm mạnh thấm hòa thất kinh, nhưng là nhận thuật làm lệnh thời gian còn chưa tới, vừa không có thể thuật sở kỳ hắn chỉ có thể mắt từng trận nhìn đối phương lần thứ hai đánh tới, những người khác khoảng cách hắn bên này đều có chút khoảng cách, tuy nói sư hù dị kẻn vẫn không ngừng lại quá, nhưng là cái kia khó coi mức thương tổn, quả thực chính là ở cho Thiên Ngưu nạo ngứa. Một điểm cừu hận đều kéo có điều đi độn thổ thổ lưu bích ngay ở Thiên Ngưu đẩy đại giác lần thứ hai đánh tới thời điểm, thấm hòa liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng vọt đến trước mặt mình, tiếp theo hai tay hướng xuống đất mạnh mẽ vô một cái rầm rầm rầm ở ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, một đạo thâm hậu tường đất trong phút chốc bình địa bay lên, tướng Thiên Ngưu thế tiến công cho che ở bên ngoài hoành tường đất kịch liệt chấn động, từng đạo vết rách tràn ngập ra. Không nghĩ tới này tinh anh Thiên Ngưu lợi hại như vậy. Cái kia một hồi nếu như lại va vào thấm hòa, tuyệt đối là phơi thây kết cục. Ngươi thấm hòa không nghĩ tới đến đây cứu viện, dĩ nhiên là trước cùng mình từng có quan hệ Hạo Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì ngươi, đi nhanh một chút, đừng cản trở Hạo Thiên, tuy rằng cũng không nghĩ đến cứu cái này ồn ào nương nương khang, có điều hiện tại dù sao cũng là một tiểu đội hưu, hắn không thể thấy chết mà không cứu, đặc biệt là ở cái này sát cơ tứ phía giã ngoại khu vực. Nhiều người ở bên người đều là không có chỗ xấu. Thấm hòa cũng không chần chờ, quả đoán rút đi, hướng về phụ cận bụi cỏ một xuyên, lập tức bắt đầu khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, tường đất cũng ở ầm ầm trong tiếng sụp đổ. Cổ nổ hạ liệt phong, cổ nổ hạ thể lưu thuật, thương tổn vì là đòn công kích bình thường 100%, như trong số mệnh đối thủ, có thể mang đá ngã ở tường đất sụp đổ trong nháy mắt, Hạo Thiên nhất thời túi người dưới tổn, một chân quét ngang. Lượng lớn cục đất bị quét ra đồng thời, Thiên Ngưu cũng bị trực tiếp đánh ngã ở địa, bụng hướng lên trời, nhất thời khó có thể đứng dậy. Hạo Thiên thấy thế, hỏa tốc lùi về sau, ở lùi thế bên trong phụng tiên hỏa thuật lần thứ hai thổi ra, không chút lưu tình nện ở Thiên Ngưu bụng 790 HP, 823 HP, 1687 HP tấn công dữ dội quả nhiên không có liêu sai, này Thiên Ngưu nhược điểm ngay ở cả người giáp sát phía dưới. Nơi đó là nó phòng ngự điểm sần hiện tại tập hỏa bụng của nó, những người khác nghe vậy, cũng không dám có chút chần chờ, dồn dập nắm ra bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Hỏa độn phụng tiên hỏa thuật, hỏa độn phụng tiên hỏa thuật bí thuật hỉ rủ ẩn 453 HP, 503 HP, 487 HP, 1657 HP, 6 đám phụng tiên hỏa thương tổn trực tiếp tướng Thiên Ngưu non nửa danh máu nổ không, cuối cùng cái kia một hồi hỉ rủ ẩn càng là thương tổn tăng cao. Một con 55 cấp tinh anh quái đi ngang qua mọi người luân phiên oanh kích sau, rốt cục thuận lợi bắt, đáng tiếc, này tinh anh quái nhưng chỉ cho mỗi người 1.500.000 điểm EXP phi như thế khó giết mới cho điểm kinh nghiệm này, này buôn bán thiệt thòi lớn rồi, luôn luôn thô khoáng dũng cảm bá giả vô song nhất thời liền tức giận mắng lên. Hạo Hạo Thần Thiên, ngươi làm sao sẽ hai loại nhận thuật lẹ vẻo 40 sau khi không phải chỉ có thể lĩnh một loại tự thân chủ thuộc tính cơ sở nhận thuật sao? Bất Lương ở một bên chừng hai mắt, như xem quỷ như thế nhìn Hạo Thiên. Vô Tâm cũng là một mặt kinh ngạc, đúng vậy, ngươi phụng tiên hỏa thuật làm sao như vậy? Châu bò phát ra quả thực là chúng ta gấp đôi. Nghe được bọn họ nói như vậy, Bá Giả Vô Song cũng là mang theo nghi hoặc hướng về Hạo Thiên nhìn bên này đến. Vừa nãy tình huống nguy cấp, vì lẽ đó đại gia cũng không kịp đi hỏi, hiện tại tinh anh thiên ngưu đã bỏ xuống, bọn họ liền đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ chuyển đi ra. Hạo Thiên cười cười, đem trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng lời giải thích cho đạo đi ra, đánh người hình quái bạo một quyển thổ lưu bích thôi không có gì ghê gớm, có thể ngươi phụng tiên hỏa uy lực cũng không tránh khỏi quá khủng bố đi. Bất Lương không rõ, hắn cũng là chủ hỏa thuộc tính, học cũng là phụng tiên hỏa, sở kỳ hiệu đẳng cấp tuy nói chỉ có LV20. Thế nhưng QNZ không tính thấp, nhưng là đánh ra thương tổn nhưng là không chịu được như thế, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường thất lạc. Tại sao đồng dạng là hòa độn, tương tự là phụng tiên hỏa, hơn nữa hắn nhân vật đẳng cấp còn so với đối phương cao như vậy cấp mấy, không nên á? Hạo Thiên khoát tay một cái nói, khả năng là ta điểm sở kỳ cao đi. Kỳ thực, liền ngay cả Hạo Thiên chính mình cũng không biết, tại sao hắn hỏa độn thuật sẽ khác với tất cả mọi người, hắn cũng từng thử cái khác thuộc tính cơ sở nhẫn thuật. Và những người khác không có gì khác nhau, liền chống chân là hỏa độn nhận thuật uy lực khá là nổ tung, hơn nữa suất. Hiện tấn công dữ dội suất tựa hồ cũng tương đối cao. Có điều, hắn ở kiếp trước đúng là nghe người khác nói quá, tựa hồ nắm giữ xạ dịn cả người, bọn họ hỏa độn thuật bình thường nếu so với những người khác lợi hại khi đó, xạ dịn càng đối với Hạo Thiên tới nói là mong muốn không thể thành huyết kế giới hạn, hơn nữa càng là ở phía sau kỳ. Loại này huyết kế giới hạn liền càng là khó có thể thu được, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý, dù sao lúc đó hắn chỉ đối với thể thuật cảm thấy hứng thú, còn cái khác nhân thuật, hầu như đều không có làm sao sử dụng tới. Bất Lương chờ người đối với Hạo Thiên giải thích tự nhiên không có tin hoàn toàn, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi. Hạo Thiên có thể đối với bọn họ giải thích đã là rất nghệ tình, nếu như đối phương không nhắc tới một lời, bọn họ cũng không có cách nào. Cũng không thể mang theo dao găm ép hỏi đối phương đi, cái kia hầu như chính là muốn chết tiết tấu. Đối phương nắm giữ chí ít hai loại nhẫn thuật, còn có sâu không lường được thể thuật sở kỳ hiệu tại người, thực lực suý bọn họ tốt mấy con phố lại nói, vừa nãy nếu là không có Hạo Thiên, phỏng chừng cái kia tinh anh thiên ngưu liền đủ bọn họ uống một bình, nói không chắc còn có thể miễn phí trở về thành làm người. Vẫn là biết điều điểm được cổn vật bi, giải họa mạ đạ.